Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, kinh thành tựa hồ cũng không có bởi vì năm trước kia chàng cùng Tống Quốc giao chiến đã chịu ảnh hưởng, ngựa xe người đi đường phồn hoa như cũ. Lâm Phi Lộc quay đầu xem Lâm Đình, phát hiện hắn rõ ràng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xe ngựa trước đưa bọn họ đưa tới Tề Vương Phủ. Thu được tin tức gã sai vặt quản gia nhóm đã sớm chờ ở phủ cửa. Vừa thấy Lâm Đình xuống xe, đều lau nước mắt chào đón. Lâm Đình cười trấn an một phen, đem hành lý giao cho bọn họ chỉnh lý, lại hồi phủ thay đổi thân quần áo. Mới cùng Lâm Phi Lộc cùng nhau tiến cung, trong cung cũng đã sớm được đến tin tức. Lâm Đình đi trước bái kiến Lâm Đế. Lâm Phi Lộc tắc về trước Minh Nguyệt Cung, xa xa liền thấy Thanh Yên Sam Tiêu Lam. Tùng Vũ mang theo Lâm Chiêm Viễn chờ ở giao lộ, vừa thấy đến nàng, Lâm Chiêm Viễn liền hô to, muội muội, chạy tới gần thấy nàng trong lòng ngực ôm trống trơn. Tức khắc lại kêu lại nhảy, con khỉ nhỏ, Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm hỏi, ca ca càng muốn ta còn là càng muốn con khỉ nhỏ nha. Lâm Chiêm Viễn không chút nghĩ ngợi trả lời, tưởng muội muội, hắn nhấp môi dưới, có điểm muốn khóc bộ dáng, ủy ủy khuất khuất nói, đã lâu không có nhìn đến muội muội, tưởng muội muội, Lâm Phi Lộc cười ôm hắn một chút. Ta cũng tưởng ca ca, Lâm Chiêm Viễn lại có điểm ngượng ngùng. Lẩm bẩm, mẫu thân nói, nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng vẫn là cấp muội muội ôm một chút đi, nói xong lại tò mò mà nhìn nàng trong lòng ngực con khỉ nhỏ. Chần chờ vươn một cây đầu ngón tay tới, Lâm Phi Lộc sờ sờ trống trơn đầu. Dùng thương lượng ngữ khí nói, trống trơn, cấp ca ca ôm một chút được không? Về sau ca ca cho ngươi uy rất nhiều chuối Nga, trống trơn kêu một tiếng. Chủ động chiều Lâm Chiêm Viễn vươn hai điều tinh tế cánh tay. Đem Lâm Chiêm Viễn cao hứng hỏng rồi, Tiêu Lam cũng đã đi tới. Nàng hô thanh, mẫu phi, Tiêu Lam liền nước mắt rơi như mưa, nàng trước nay không cùng nữ nhi tách ra quá lâu như vậy. Tưởng niệm chi tình tự không cần phải nói, một năm không thấy, nàng cái đầu lại nhảy cao một ít, màu da cũng so với trước ở trong cung khi hồng nhuận không ít. Giống cái đại cô nương, vài người khóc làm một đống. Lâm Phi Lộc an ủi đều an ủi không xong, được rồi. Ta chạy nhanh trở về đổi thân quần áo rửa mặt chải đầu một chút. Còn muốn đi cấp phụ hoàng thỉnh an đâu, đoàn người liền vây quanh triều Minh Nguyệt Cung đi đến. Lâm Phi Lộc vội vàng rửa mặt chải đầu một phen lại đi trước dưỡng tâm điện các cung. Nhân thấy nàng đều gương mặt tươi cười rào rạt, ngụ công chúa vừa đi một năm, nhưng tính hồi cung, bệ hạ tổng nhắc mãi đâu. Tề vương điện hạ đang ở bên trong đáp lời. Công chúa mau vào đi thôi, Lâm Phi Lộc đi vào trong điện. Liền thấy Lâm Đế nửa ỉ ở mềm sụp thượng, trong phòng châm lò sưởi, nóng hôi hổi, Lâm Đình ngồi ở phía dưới ghế trên. Hai cha con chính cười ngâm ngâm mà nói chuyện phía mơ siêu nàng cao hứng phấn chấn hô thanh phụ. Hoàng, Lâm Đế không khỏi ngồi thẳng thân mình, trẫm tiểu ngũ nhưng tính đã trở lại. Mau tới đây làm trẫm hảo hảo xem mơ siêu, Lâm Phi Lộc cười hì hì chạy tới. Ôm hắn cánh tay dài sẽ kiều, Lâm Đế sờ sờ nàng đầu, đã hiện lão tướng trên mặt không khỏi có chút buồn bã. Bất quá một năm thời gian, trẫm giống như đột nhiên liền già rồi, tiểu ngụ cũng biến thành đại cô nương, Lâm Phi Lộc nói. Phụ hoàng mới bất lão đâu, phụ hoàng đang lúc tráng niên. Lâm Đế cười ha hà, liền ngươi nói ngọt, mới vừa rồi đang theo ngươi đại hoàng huynh nói đi, xuân sau ngươi liền cập kê, ngoài cung phủ đệ trẫm đã cho ngươi nghĩ vài tòa tòa nhà. Ngày khác ngươi đi chọn một chọn, tuyển hào, chọn cái ngày tốt ban biển tu sửa, đối đãi ngươi sinh nhật một quá, liền có thể ra cung sống một mình. Lâm Phi Lộc đảo đem chuyện này đã quên, Lâm Đình cười nói. Phụ hoàng nói. Là lão tứ giúp ngươi tuyển tòa nhà, hắn khai năm liền vẫn luôn ở vội chuyện này, so chính ngươi còn để bụng đâu, Lâm Cảnh Nguyên năm trước đã phong cảnh vương. Ban ngoài cung phủ đệ, còn định rồi môn hôn sự, Đính chính là Tả Đô Ngự Sử đích nữ Mục Đình Vân, này Đô Ngự Sử quan đến nhị phẩm. Đô Sát Viện cùng Hình Bộ, Đại Lý Tự cũng xưng Tam Pháp Tư, là trong triều trọng thần, rất được Lâm Đế coi trọng. Đô Sát Viện chung lại phân Tả Đô Ngự Sử cùng Hữu Đô Ngự Sử. Phía trước tưởng cầu thú Lâm Phi Lộc lại bị Hề Hành Cương đánh tơi bời, Nhiễm Diệp chính là Hữu Đô Ngự Sử con vợ cả. Lâm Phi Lộc không nghĩ tới một năm thời gian, liền Lâm Cảnh Nguyên đều có tức phụ nhi, vừa mừng vừa sợ, chờ một lát ta liền đi tìm Tứ Ca, giáp mặt nói lời cảm tạ. Ba người lại hàn huyên liêu này một năm tới du lịch giang hồ thú sự. Lâm Phi Lộc còn đem chính mình kia bổn sao sao giao cho Lâm Đế. Mặt trên không chỉ có nhớ chính mình gặp được triều đình sâu mọt, còn có tin vỉa hè một ít bất bình sự. Hy vọng Lâm Đế đều có thể nghiêm tra một chút, phía trước Bình Dự Vương sự Lâm Đình sớm đã truyền tin báo cho, Lâm Đế đối vị này Hoàng Huynh vốn là không có gì cảm tình. Bất quá là ngại với Hoàng gia thể diện mới phong hắn một cái quận vương, hiện giờ nghe nói hắn thế. Nhưng ở trong phủ làm cái gì ao rượu rừng thịt, quá đến so với chính mình còn hoang dâm, sớm đã phái quan viên tiến đến điều tra. Cuối cùng sự tình là thật, tước Bình Dự Vương tước vị, thu hồi Kim Lăng đất phong, đem chi biếm vì bình dân, đối với loại người này tới nói. Như vậy trừng phạt khả năng so giết hắn còn đáng sợ, Lâm Đế một bên phiên tiểu vở một bên cười nói. Chấm tiểu ngũ không chỉ có là tiểu phúc tinh, vẫn là tiểu thanh thiên đâu, như thế ưu tú, chấm đều không biết này thiên hạ kiểu gì nam nhi có thể xứng đôi chấm ngũ công chúa, hắn lời này có. Chuyện, Lâm Phi Lộc biết chính mình trốn rồi 2 năm thúc dục hôn chỉ sợ lại muốn tới. Chạy nhanh nói, xác thật không ai xứng đôi. Làm ta độc mỹ, Lâm Đế cười ha ha, người nhà đầu này, hàn huyên sẽ thiên. Lâm Phi Lộc nhiệt đến ứa ra hãn, mắt thấy đều nhập xuân. Thời tiết cũng không phải đặc biệt lãnh, Lâm Đế này dưỡng tâm điện bếp lò lại như cũ châm đến vượng. Nàng bất động thanh sắc đánh giá vài lần, chung quanh hầu hạ cung nhân bao gồm Lâm Đình ở bên trong đều sắc mặt ửng hồng. Chỉ có Lâm Đế dương dương tự đắc, ngẫu nhiên còn vươn tay nướng một nướng, không bao lâu. Liền có cung nhân bưng lên một chén nước tới, nhắc nhở, bệ hạ, nên uống thuốc. Lâm Phi Lộc cả kinh. Phụ hoàng sinh bệnh, Lâm Đế lắc đầu, cười nói, chỉ là một ít tiến bổ đan dược. Lâm Phi Lộc. Đan dược, nàng cọ một chút đi qua đi, nhìn Bành Mãn mở ra một cái hộp, hộp có một viên xích hồng sắc đạn châu lớn nhỏ đan dược. Lâm Đế liền thủy đem kia đan dược ăn. Lâm Phi Lộc nhíu mày hỏi. Từ đâu ra đan dược a? Thái y viện làm cho. Bành Mãn cười nói, là một vị đạo trưởng. Dù đến kinh thành, bệ hạ cùng hắn luận đạo 3 ngày, đạo trưởng nói bệ hạ chân long thiên tử nãi có đạo duyên. Liền đặc biệt lưu tại trong kinh vì bệ hạ luyện chế đan dược. Lâm Phi Lộc quả thực chịu phục, đây là lại muốn dẫm vào đường Thái Tông ung chính chờ đế vương vết xe đổ. Này đó hoàng đế tới rồi lão niên đều như vậy hồ đồ sao? Lâm Đế đã gần đến 50. Hắn tuổi trẻ khi siêng năng chính sự, quá mức làm lụng vất vả, hiện giờ dần dần thượng tuổi, liền có chút lực bất tòng tâm, phục quá này đan dược lúc sau nhưng thật ra khôi phục không ít tinh lực. Làm hắn phảng phất tìm về tuổi trẻ khi trạng thái, bởi vậy đối vị này đạo trưởng thập phần tôn sùng. Lâm Phi Lộc vốn dĩ tưởng khuyên vài câu. Nhưng Lâm Đế bảo thủ tính tình tới rồi lão niên càng thêm tự phụ. Nhận định sự căn bản nghe không tiến khuyên, huống chi này đan dược hiệu quả đích xác thập phần lộ rõ. Nàng vừa mới nghi ngờ kia đạo trưởng 2 câu, thấy hắn đáy mắt tiệm lộ không vui, liền tự giác câm miệng. Không bao lâu có triều thần yết kiến. Lâm Phi Lộc cùng Lâm Đình liền cáo lui rời đi, đi ra dưỡng tâm điện. Lâm Phi Lộc mới cảm giác thấu khẩu khí, nhiệt chết ta. Lâm Đình xách theo tay áo thế nàng phiến quạt gió. Ngữ khí có chút lo lắng, phụ hoàng thân thể giống như không bằng trước kia. Lâm Phi Lộc nói, như thế nào chúng ta liền đi rồi 1 năm, phụ hoàng liền bắt đầu ăn đan dược, kia có thể là cái gì thứ tốt, Thái y cũng không khuyên nhủ, Lâm Đình nói, nếu phụ hoàng ở dùng, đại khái xác hữu hiệu dùng, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, huống chi phụ hoàng tính tình ngươi nên biết, sau này vẫn là không cần nhắc lại việc này, để tránh hắn đối với ngươi không mừng, Lâm Phi Lộc không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích. Đan dược cung cấp với, rốt cuộc nàng đối cái này cũng không nghiên cứu. Lại không thể lấy trong lịch sử chết vào đan dược kia mấy nhậm hoàng đế tới nêu ví dụ. Chỉ có thể buồn bã mà buông tiếng thở dài khí, Lâm Đình cùng nàng cùng hướng ra ngoài đi đến. Hành đến giao lộ, liền thấy đối diện đi tới một người, Lâm Phi Lộc dương mắt vừa thấy. Lập tức hưng phấn mà chạy tới. Thái tử ca ca, Lâm Khuynh mới vừa rồi cũng đang suy nghĩ chuyện gì. Nghe được thanh âm ngẩng đầu vừa thấy. Trầm túc trên mặt tức khắc triển khai một mặt cười. Tiểu Ngũ đã trở lại, hắn tầm mắt vừa chuyển, nhìn đến đối diện Lâm Đình, ý cười phai nhạt một chút, lại vẫn là ôn thanh tiếp đón. Đại ca, thân thể có khá hơn. Lâm Đình gật đầu cười, chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đa tạ tam đệ quan tâm ơ siêu, hai người khách khách khí khí. Không có phía trước tranh phong tương đối. Lại cũng không có không bao lâu ôn nhu, Lâm Phi Lộc nói. Thái tử ca ca, ta tối nay lại đi Đông Cung xem ngươi cùng tàu tàu. Ta cho các ngươi mang theo lễ vật. Lâm Khuynh thu hồi tầm mắt, xem nàng khi ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Hảo, ta đi trước bái kiến phụ hoàng, ba người cáo biệt. Thẳng đến Lâm Khuynh đi xa, Lâm Phi Lộc mới có chút lo lắng mà nhìn Lâm Đình liếc mắt một cái. Thấy hắn mặt mày buông xuống ôn ôn hòa hòa bộ dáng. Đáy lòng có chút hụt hẫng, thấp giọng nói, đại hoàng huynh, thái tử ca ca vẫn là thực kính trọng ngươi, Lâm Đình không trả lời. Lại ngược lại nói lên một cái khác đề tài, mới vừa rồi ở trong điện, ta dò hỏi phụ hoàng đại lâm cùng Tống quốc tình huống. Hắn nói hai nước các có cậy vào, đại lâm cần luyện binh, Tống quốc cần cường quốc. Tam quốc thế chân và cục diện tạm thời sẽ không đánh vỡ. Cũng sẽ không có chiến sự phát sinh, hắn nhìn cách đó không xa hồng tường phía trên lay động hoa. Tràn, cười hạ, tam đệ trầm ổn, nhị đệ ổn chát trong quân. Tứ đệ cũng bắt đầu học thảo luận chính sự. Này trong triều không có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Ta có thể an tâm rời đi, Lâm Phi Lộc cả kinh. Rời đi, người muốn đi đâu? Lâm Đình cười rộ lên, có người còn đang chờ ta, Lâm Phi Lộc biết hắn nói chính là ai. Trần chờ hỏi, kia quý phi nương nương bên kia, Lâm Đình ôn thanh nói, ta sẽ tự cùng bọn hắn nhất nhất từ biệt, lại hướng phụ hoàng xin từ chức, nếu hòa bình bị đánh vỡ, trong triều yêu cầu ta khi, ta sẽ lại trở về, Lâm Phi Lộc tưởng, này đối với hắn mà nói. Có lẽ là tốt nhất quy túc, chẳng sợ hiện giờ Nguyễn Thị đã đảo. Nhưng hắn ở trong triều một ngày, thái tử nhất phái vẫn sẽ coi hắn vì cái đinh trong mắt. Không bằng nhàn vân dã hạc, tự tại tiêu dao, Lâm Phi Lộc trịnh trọng chuyện lạ mà vỗ vỗ vai hắn. Kiên định nói, mặc kệ đại hoàng huynh làm cái gì, ta đều sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi. Lâm Đình cười lắc đầu, lời này cũng không thể nói bậy. Được rồi, người đi tìm tứ đệ đi, ta cũng nên đi bái kiến mẫu phi, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Cùng hắn phân biệt sau theo bản năng còn tưởng hướng nhàn phi trường minh điện đi. Đi đến nửa đường mới phản ứng lại đây, Lâm Cảnh Nguyên hiện tại đã ra cung phong phủ, lại thay đổi tuyến đường ra cung, Lâm Cảnh Nguyên cảnh vương phủ là chính hắn trải qua tầng tầng khảo. Sát sàng chọn ra tới. Không chỉ có địa lý vị trí thực hào, trong phủ tất cả tu sửa đều là dựa theo hắn yêu thích tới tu. Lâm Phi Lộc đi vào phủ trước cửa, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở cửa hai tòa uy vũ hùng tráng thạch. Thạch thư, Lâm Cảnh Nguyên ngươi có phải hay không có bệnh? Nhân ra cửa đều là sư tử bằng đá ngươi cửa vì cái gì lập hai quyển sách a? Ngươi trường nào thì như vậy ái học tập? Hết chương.